Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 809, chương 809, thật rất giống hắc quả phụ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình có lẽ là cảm giác được cùng những thứ này tháo các lão ra mà ở dưới một cây đại thụ hóng mát không hề thỏa đáng. Chờ bé gái uống xong trong bình đồ uống sau đó. Trẻ tuổi người phụ nữ hướng về phía Tiêu Mần Nốp cảm kích gật đầu một cái sau đó. Ngay sau đó ôm lấy đứa trẻ chính là vội vã rời đi. Nàng đi như thế nào? Doc rất là một mặt kinh ngạc hỏi. Có thể trai gái khác biệt đi. Đầu sư tử nói. Tiêu Mần Nốp vậy đi theo giải thích. Quả thật, người nơi này vẫn là rất truyền thống. Tương đối ý tứ, như thế vừa thấy. Ngược lại là chúng ta đem người khác cho đuổi ra ngoài. Thật sự là rất ngại quá. Nếu không chúng ta để cho nàng đi. Doc vội vàng nói. Tiêu Mờ Nốp lắc đầu một cái. Vẻ mặt thành thật nói. Hỏa kế. Cái này cũng không cần. Chúng ta cho dù để cho. Nàng cũng sẽ không trở lại. Nghỉ ngơi một chút đi. Các bạn trẻ. Chờ một chút có hơn 20 cây em đều là đường đất. Đồ chơi kia lắc lư đòi mạng, có thể dù sao cũng không muốn phun ra, để tránh đến lúc đó mất mặt. Dương Thiên Long không khỏi được nhắc nhở, mua xong phiếu chờ đợi nửa giờ. Chuyến đi ca hát chuyến xe chậm rãi lái tới, cùng quốc gia này kinh tế như nhau. Chiếc xe này nhìn qua rất là cũ nát, chỉ ít ở TQ, như vậy xe hơi là tuyệt đối cưỡng chế tính báo hư. Ra Dương Thiên Long bọn họ ý liệu, người phụ nữ kia vậy ở trên xe. Hơn nữa nàng liền lần lượt Tiêu Mờ Nốp ngồi chung một chỗ. Bất quá chuyến này người trên xe cũng không có ngồi đầy. Tài xế cũng lười để ý những thứ này. Khởi hành thời gian đến một cái. Hắn chính là nhanh chóng khải lái xe. Đem xe hơi hướng ca hát phương hướng lái qua. Ở ra thành hơn 20 cây em trên đường. Đảo hai bên đường đều là cây cối, tuy nói cũng không phải là rất rậm rạp, nhưng là đủ để ngăn cản nóng không khí thổi lất phất cùng với bên ngoài cát vàng. Bất quá ra cái này hơn 20 cây em sau đó. Không có cây lớn che chở, cát vàng ở nóng gió thổi lất phất hạ là một hồi hướng chuyến xe đánh úp tới. Rất có điểm quy luật chú trọng, rất nhanh. Toàn bộ trong buồng xe cũng tràn ngập một hồi khô ráo đất vàng vì. Hụ hụ hụ, trẻ tuổi người phụ nữ trong tay bé gái tựa hồ có chút không chịu nổi trong không khí loại này. Mùi khó ngửi, nàng không khỏi được nhẹ nhàng ho khan. Tiêu Mờ Nốp liếc mắt liếc một cái này bé gái. Sắc mặt có chút kém cõi. Hơn nữa mẹ con các nàng hai chỗ ở vị trí là dựa vào bên cửa sổ. Vừa vặn buổi chiều ánh mặt trời từ bọn họ một bên kia chiếu tới đây. Cái này khiến cho được vô luận là trẻ tuổi người phụ nữ vẫn là bé gái nhìn qua đều có chút khô ráo. Uống nước đi, nữ sĩ, Tiêu Mờ Nốp lần nữa đem hai bình nước đưa cho trẻ tuổi người phụ nữ. Trẻ tuổi người phụ nữ sững sốt một chút, ngay sau đó lắc đầu một cái. Không, cảm ơn, không có sao. Chúng ta còn phải cảm ơn ngươi mới vừa rồi là chúng ta nhường ra vị trí. Nhắc tới cũng thật sự là rất ngại quá. Tiêu Mờ Nốp cười nói, không quan trọng, trẻ tuổi người phụ nữ nói. Cầm, đứa bé khẳng định khát nước. Tiêu Mờ Nốp đã phát hiện cái này bé gái đáng yêu ánh mắt một mực ở trong. Tay hắn đồ uống lên phiêu lai phiêu khứ. Đứa nhỏ ánh mắt là thuần khiết nhất. Tuyệt đối sẽ không có lời nói dối. Trẻ tuổi người phụ nữ kiên trì không muốn. Nhưng là không cưỡng được Tiêu Mờ Nốp kiên trì. Nàng chỉ được nhận hai bình nước. Vì con gái nàng vặn một cái mở bình xây. Bé gái nhanh chóng chìa tay ra. Tiếp theo chính là bắt lại đồ uống. Cổ một ngưỡng. Ừng ực đem một chai nước uống hơn phân nửa chai. Ngươi cũng uống điểm. Tiêu Mờ Nốp cười nói. Cảm ơn, không cần, lúc nói lời này, trẻ tuổi người phụ nữ cầm trong tay đồ uống bình chặt chặt nắm. Nào ngờ, Từ Vasily phát hiện nàng vậy theo bọn họ ở trên một chiếc xe sau đó. Hắn chính là một mực liếc mắt nhìn cái này trẻ tuổi người phụ nữ. Nói thật, nàng cùng những cái kia hắc quả phụ thật sự là cực kỳ giống. Vasily thỉnh thoảng quan sát người phụ nữ kia, mà Dương Thiên Long thì nhìn như ở nhắm mắt dưỡng thần. Trên thực tế hắn là đem mình ý thức rót vào đến mãnh điêu theo cao thanh bản đồ điện tử nơi đó. Hắn ở hai người này bây giờ qua lại cắt truyền. Hắn muốn nhanh chóng tìm được ca hát địa phương phần tử võ trang cứ điểm. Không đúng, Claire tiên sinh là ở chỗ đó. Dẫu sao hắn có thể không muốn chờ mình tới ca hát sau đó. Mới bắt đầu tìm Claire tiên sinh tung tích. Bất quá ca hát nhà ca hát dãy núi trùng điệp cũng là hơn mấy chục cây em. Vì vậy muốn ở chỗ này tìm được phần tử võ trang cứ điểm. Còn không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Khó khăn tương đương lớn. Nhìn nửa giờ, Dương Thiên Long chính là cảm giác được mình ánh mắt khô khốc không dứt. Con người cũng có chút căng phát đau. Vì hóa giải một chút mệt nhọc, hắn quyết định đem mình ý thức thu hồi lại. Có lẽ hết thảy các thứ này vẫn là được dựa vào Duru trợ giúp. Duru ngày hôm qua nói cho bọn họ, hắn đã đem giác ghép trong điện thoại di động thuộc về là Afghanistan điện thoại toàn bộ rót vào virus. Trước mắt đang tiến hành phân tích, mới vừa mở mắt ra, bỗng nhiên lúc này chỉ gặp xe hơi hơi ngừng, dừng ở một cái chòi chỗ. Pika đến, tài xế lớn tiếng nói, muốn xuống xe nhanh chóng, muốn đi nhà vệ sinh theo mua đồ vậy nhanh chóng. 5 phút sau đó, chúng ta lại xuất phát. Tất cả mọi người đều xuống xe, nơi này có quân Mỹ kiểm tra an ninh đứng, tất cả mọi người được qua một lần kiểm tra an ninh. Tài xế nói lần nữa, mang theo hành lý của các ngươi. Cái gì? Nghe lời này một cái, Tiêu Mờ Nộp lấy làm kinh hãi, phải biết hắn nửa năm trước tới đây thời điểm, căn bản không có người quản, chớ đừng nói gì quân Mỹ thiết trí kiểm tra an ninh đứng. Cái này đặc biệt chuyện gì xảy ra? Tiêu Mờ Nộp hù được thiếu chút nữa cho đứng lên. Tiên sinh, phiền toái có thể hay không giúp ta ôm một chút đứa trẻ? Vậy ngay tại lúc này, Tiêu Mờ Nộp bên cạnh trẻ tuổi người phụ nữ không khỏi được đứng lên. Có thể, Tiêu Mờ Nộp theo bản năng gật đầu một cái. Cảm ơn, vẫn chưa nói hết những lời này. Nàng liền đem trong ngực bé gái bỏ vào Tiêu Mờ Nộp trong ngực. Bất quá nàng sau khi đi mấy bước, bỗng nhiên lúc này lập tức ngừng lại, bảo bối, uống nước, chỉ gặp nàng một mặt nhu tình là con gái mình vặn ra nắp bình. Nhìn con gái mình mấy lần sau đó, nàng lại bước nhanh đi xuống xe, lúc này hơi có chút không chùn bước dáng vẻ, mà một mực ở một bên quan sát Vasily thì thuận thế nhanh chóng ngồi tới đây. Hỏa kế! Xem cô bé này trên mình. Vasily cau mày vội vàng nói. Nhìn cái gì? Xem. Ta hoài nghi nàng là hắc quả phụ. Vasily không khỏi phải nói. Không thể nào. Tiêu Mờ Nộp lấy làm kinh hãi. Ngay tại lúc này, Dương Thiên Long bọn họ đi qua dân bản xứ trong miệng tiếng nói. Cùng với ngoài cửa xe cảnh tượng cũng là cảm thấy nơi này có cái gì không giống nhau tình huống. Phát sinh, đem ánh mắt hướng ra phía ngoài quan sát chút. Quả nhiên, ở chòi bên cạnh có một cái quân Mỹ kiểm tra an ninh đứng. Chỉ gặp 5-6 cái quân Mỹ đang ở nơi đó đối với những hành khách khác tiến hành kiểm tra. Vasily nhanh chóng ở bé gái quần áo trong túi lục soát. Quả nhiên, ở bé gái trong túi quần, Vasily tìm được một tờ giấy. Trên tờ giấy dùng Afghanistan tiếng nói viết, Vasily không hiểu, hắn chỉ được đem cái này tờ giấy đưa cho một bên Tiêu Mờ Nộp. Nhận lấy tờ giấy vừa thấy, Tiêu Mờ Nộp không khỏi được thất kinh, sắc mặt ngay tức thì liền vội vàng đại biến đứng lên. Không tốt, Tiêu Mờ Nộp chân mày lập tức chặt khóa, phảng phất có cái gì tai ách sắp như nhau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé https.